anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa những cao thủ nhà họ Lâm tới đây còn đều là cao thủ của nhà họ đóng quân ở Hoa Hạ. Nếu tính các cao thủ nhà họ Lâm đóng quân ở các quốc gia khác thì con số có thể khiến người ta kinh ngạc. Đó là một thế lực khổng lồ và đáng sợ. Qua sự việc hai ngày nay, Tiêu Nhã ngạc nhiên nhận ra dường như quý tộc không phải thế lực mạnh nhất ở Hoa Hạ, mà còn có một số ông trùm ẩn phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói đâu xa, chỉ với thực lực của Lâm Hàn bây giờ đã vượt xa thế lực của một quý tộc. Đã ở trên cả quý tộc, mà thực lực của nhà họ Tiêu hiện tại đã yếu hơn thực lực của Lâm Hàn rất rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nhã đáng lẽ nên vui mừng vì thực lực của Lâm Hàn lớn mạnh như thế. Dù sao cũng là đồng minh của mình. Đồng minh mạnh thì đương nhiên nhà họ Tiêu cũng sẽ lớn mạnh theo. Nhưng thực lực của Lâm Hàn lớn mạnh đến mức này khiến Lâm Hàn có hơi khó xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao trước đây nhà họ Tiêu và Lâm Hàn liên minh là vì Lâm Hàn giúp nhà họ Tiêu rất nhiều. Cứu nhà họ Tiêu trong lúc khó khăn. Hơn nữa thực lực của Lâm Hàn cũng tương đương với nhà họ Tiêu. Nhưng bây giờ xem ra thực lực của Lâm Hàn đã hơn hẳn nhà họ Tiêu. Cách nhà họ Tiêu rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, nhà họ Tiêu bây giờ đã không còn xứng để liên minh với Lâm Hàn nữa. Tiêu Nhã do dự một lúc rồi vẫn hỏi. Lâm Hàn, anh có muốn tiếp tục hợp tác với nhà họ Tiêu nữa không? Anh nợ em một câu yêu thương. Sao không tiếp tục hợp tác? Lâm Hàn giật mình. Tiêu Nhã sửng sốt. Sau đó cũng nói cho Lâm Hàn những gì mình nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Tiêu Nhã có thể không nói, nhưng tiếp tục hợp tác với Lâm Hàn, với nhà họ Tiêu là một chuyện tốt. Nếu Lâm Hàn không hiểu điều này thì càng tốt hơn. Nhưng dù sao trước đây Lâm Hàn đã giúp đỡ nhà họ Tiêu rất nhiều. Đương nhiên Tiêu Nhã muốn nói hết cho anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nghe Tiêu Nhã nói xong, Lâm Hàn đã hiểu ý cô ấy. Chủ yếu là Tiêu Nhã lo thực lực của nhà họ Tiêu hiện tại kém xa Lâm Hàn. Nếu liên minh thì không thể mang lại lợi ích gì cho anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng giống như lần này. Nếu nhà họ Lâm gặp khó khăn, nhà họ Tiêu cũng chỉ có mấy chục cao thủ. Không thể giúp được gì cho Lâm Hàn. Cập nhật chưa? Ân mới nhất tại TGCULA. COM. Mà nếu nhà họ Tiêu giúp được thì thực ra Lâm Hàn cũng chẳng cần đến họ. Anh có thể tự giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trên thực tế Lâm Hàn biết rằng tuy thực lực của nhà họ Lâm hơn nhà họ Tiêu, nhưng mọi mặt ở Hoa Hạ lại không được mạnh lắm. Mà đây lại là những phương diện quý tộc cực kỳ giỏi. Vậy nên nhà họ Tiêu vẫn có giá trị rất lớn để liên minh. Mặt khác, liên minh với nhà họ Tiêu cũng là dựa vào thực lực của bản thân Lâm Hàn chứ không phải thực lực của nhà họ Lâm. Hai điều này có ý nghĩa khác nhau. Với Lâm Hàn mà nói đương nhiên vẫn rất cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đương nhiên Lâm Hàn không thể nói hết những điều này cho Tiêu Nhã. Chuyện của nhà họ Lâm chắc chắn không tiện nói cho người ngoài. Lâm Hàn mỉm cười giải thích cho Tiêu Nhã. Về mặt cao thủ đúng là nhà họ Tiêu hơi yếu. Các cô cũng không giúp được tôi. Nhưng trong những phương diện khác thì không phải vậy. Ví dụ như tôi muốn tiến quân vào sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh cần nhà họ Tiêu giúp đỡ rất nhiều. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nhã nghe xong thì khẽ gật đầu. Xét về sản nghiệp thì đúng là quý tộc cầm rễ rất chắc. Nhà họ Tiêu cũng vậy. Họ có thể giúp đỡ Lâm Hàn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những điều này dường như vẫn chưa đủ để trở thành lý do liên minh. Dù sao Lâm Hàn tìm những thế lực khác phối hợp với thực lực của anh cũng có hiệu quả rất tốt. Đột nhiên Tiêu Nhã có chút nghi ngờ về mục đích liên minh của Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.